Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, giết chóc trọng khí. Huyết hồng thiên hoa, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, Bạch Trạch nhìn thấy cái gì? Hắn đường đường tiên thiên dị thú, lại bị một con khỉ cho khinh bỉ, quả thực là không thể nhìn a. Ngao thả ta ra. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót. Cái kia Bạch Trạch duỗi ra móng gắt gao kéo lại Dương Tam Dương lỗ tai. Đau Dương Tam Dương sói khóc quỷ gào, gây đến vô số người nguyên thủy dồn dập ghé mắt trông lại. Chẳng biết nhà mình thủ lĩnh làm sao vậy, vì sao như thế kêu sợ hãi, đau tận xương cốt. Dương Tam Dương lúc này cũng không lo được đối phương thân phận. Bàn tay duỗi ra nắm lấy Bạch Trạch, thân thể liền muốn hướng xuống kéo. Thế nhưng là Bạch Trạch lại chậm chạp không chịu buông ra. Hai người trải qua một phen đánh răng co về sau, chung quy là lấy Dương Tam Dương sử dụng ra khốn tiên thằng mà chung kết đọ sức. Đem Bạch Trạch nâng trong lòng bàn tay, Dương Tam Dương con mắt lửa giận thiêu đốt, trong lòng tức giận đến cực điểm. Ngươi người này, dĩ nhiên lấy oán trả ơn, cho dù tiên thiên thần thánh, lại cũng không thể nhục ta. Ngươi muốn làm gì? Bạch Trạch nghe không hiểu Dương Tam Dương, chỉ là nhìn thấy Dương Tam Dương lửa giận hừng hực con mắt, lập tức đã nhận ra một cỗ không ổn. Hai người ngôn ngữ không thông, chỉ có thể thông qua động tác, biểu lộ đến phỏng đoán đối phương ý tứ. Sau một khắc, Bạch Trạch liền biết Dương Tam Dương muốn làm gì. Chà đạp, dùng sức chà đạp, xúc cảm không sai, lông tóc quang hoa, so lột mèo còn muốn thoải mái. Dương Tam Dương lột lấy Bạch Trạch, trong lòng chuyển động ý niệm. Hỗn trướng, người nhanh chóng thả ta ra. Lão gia ta sĩ khả sát bất khả nhục. Bạch Trạch trừng to mắt, tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch. Nhưng chung quy là bị khốn tiên thằng trói buộc chặt, chỉ có thể mặc cho đối phương tai họa. Giày xéo nửa ngày, nhìn toàn thân lông tóc tán loạn Bạch Trạch, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi khốn tiên thằng. Tiểu man tử, lão gia ta liều mạng với ngươi, ngươi cũng dám đối với lão gia ta vô lễ. Cho dù là thần đế đối với ta cũng muốn lễ kính ba phần. Bạch Trạch một bên kêu gào, một bên hướng Dương Tam Dương vọt tới. Dương Tam Dương không có động tác, hắn nghe không hiểu Bạch Trạch, chỉ là lung lay trong tay khốn tiên thằng. Sau đó sau một khắc Bạch Trạch động tác dừng lại, quả quyết nhận sợ. Lại, cái gì tiên thiên thần thánh, liền món hàng này. Dương Tam Dương trong lòng hừ hừ một tiếng, cũng không có gì lớn sao. Khốn tiên thằng một lần nữa trở lại bên hông hóa thành eo mang. Lúc này Bạch Trạch trung thực, chỉ là một đôi mắt trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, phảng phất là nhận ủy khuất thú nhỏ, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia khốn tiên thằng khóa. Tốt bảo vật, lão gia ta nếu có thể ngự sử bảo vật này, chỉ cần sơ qua khôi phục một chút thần lực, tất nhiên gọi cái kia Di Phong lão yêu chịu không nổi. Tiểu tử này thu hoạch được thiên địa lọt, mắt xanh, quả thực chính là lão thiên gia con riêng. Lão gia ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Bạch Trạch quay người trở lại Dương Tam Dương trong thạch động, nhảy lên đến đèn đuốc trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bảo Liên Đăng chảy nước miếng. Bảo vật này khó lường a. Nếu là giao cho lão gia ta ngự sử, lão gia ta hiện tại liền có thể lao ra đem cái kia Di Phong đại vương đánh tìm không thấy Nam Bắc. Bạch Trạch duỗi ra móng vuốt, muốn đem Bảo Liên Đăng cầm trong tay, đã thấy Bảo Liên Đăng thần quang lấp lóe, dĩ nhiên đem Bạch Trạch bàn tay bắn ra, ngược lại là gọi Bạch Trạch một trận thở dài. Ta liền biết, bảo vật này bản mệnh lạc ấn khẳng định trên người tiểu tử kia. Như không thông qua hắn cho phép, ta là vô pháp ngự sử bảo vật. Hắn một cái tiểu man tử, dựa vào cái gì được thiên địa lọt mắt xanh, thu hoạch được như vậy bảo vật. Bạch Trạch trong lòng tức giận bất bình, hắn bạch trạch đại lão gia anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng, còn không thể thu được được lớn như vậy đạo gia trì bảo vật. Hắn dựa vào cái gì thu hoạch được? Bạch trạch trong lòng cho dù là có ngàn vạn oán niệm, lúc này lại cũng không thể không nhìn chằm chằm Bảo Liên đang chảy nước miếng. Nhất tuyệt lời nói cũng nói không nên lời. A bá thứ đích ngạch Phật ta, hòa dĩ cập khả nhạc mạt a. Ngoại giới lại vang lên hán ngữ ghép vần thanh âm. Sau đó liền Dương Tam Dương giáo chúng người đọc chậm chữ hán thời điểm. Bạch trạch đi ra Dương Tam Dương phòng, một đôi mắt nhìn xem bị điêu khắc trên hang đá chữ cái. Chữ hán, trong mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ba ngày ung dung mà qua, Dương Tam Dương chế biến phiêu du, cung tên ba ngày, mới dập tắt đại hỏa. Đem cung tên, gân rồng, mũi tên vớt ra, ta cái ai ra, đây là chân long gân rồng. Nhìn cũng không tệ lắm, hẳn là tổ long ba đời con cháu trong vòng trong cơ thể rút ra a. Hẳn là tiểu tử này đem chân long làm thịt, bằng không thì chân long gân rồng làm sao sẽ rơi trong tay hắn. Long tộc thế nhưng là ma tổ thủ hạ tướng tài đắc lực. Tiểu tử này thật đúng là vận mệnh tốt, nếu không phải tại thần đế địa bàn, chỉ sợ tiểu tử này đã bị long tộc rút gân lột ra. Bất quá hắn hiện tại muốn làm gì? Bạch trạch nhìn chằm chằm cái kia gân rồng, cung tên, mũi tên, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Dương Tam Dương không để ý đến bạch trạch, mà là đem cái kia 10 mũi tên cầm trong tay. Đã thấy 10 mũi tên đã từ màu xanh biếc hóa thành màu vàng đất. Trong đó Diệp Lục Tố bị nấu ra ngoài, chỉ có cái kia cung tên bản thể, nhưng như cũ xanh tươi tốt, lóe ra tầng tầng lục sắc huỳnh quang. Không nhanh không chậm đem gân rồng lấy ra lôi kéo, lực đàn hồi đúng là không tầm thường. Cho dù lấy hắn lực lượng, cũng chỉ có thể kéo động rất nhỏ chiều dài. Xoa chế, Dương Tam Dương đem hai cây gân rồng xoa chế thành một sợi dây thừng. Sau đó đem cung tên chủ thể lấy tới, đem gân rồng lấy một loại đặc thù nút thắt thắt ở cung tên hai đầu. Sau đó tại lấy phiêu du nhuộm dần, ngưng kết, cái đồ chơi này có ích lợi gì? Quả nhiên là không hiểu rõ loại này bậc thấp khỉ nhỏ ý nghĩ. Bạch trạch nhìn xem cái kia cung tên, ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. Nhưng là, sau một khắc hắn liền hiểu, chỉ thấy bạch trạch trừng to mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt hư không, miệng há thật to, hoàn toàn không cách nào khép kín. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, hạo đáng đại đạo lực lượng quán chú mà xuống. Cái kia cung tên nương theo đại đạo lực lượng gia trì tẩy luyện, cung tên chủ thể bên trên nhiều từng đạo huyền diệu đường vân, dây cung vật chất chuyển biến, kim hoàng sắc lớn bằng ngón cái gân rồng, dĩ nhiên hóa thành một đường giống như phẩm chất, sau đó bị cung tên chủ thể hấp thu. Dây cung vậy mà liền này biến mất, không có dây cung cung tên. Một bên 10 mũi tên cũng là như thế, bị đại đạo gia trì tẩy luyện về sau, hóa thành từng cây lóe ra các loại lưu quang mũi tên, hóa thành trong suốt hình dạng, biến thành một đạo ấn ký, điêu khắc tại cung tên chủ thể bên trên, màu xanh biếc cung tên chủ thể hóa thành ngọc thạch giống như xúc tu tinh tế ấm áp, lộ ra vô tận sinh cơ, đại đạo lực lượng huyền diệu khó lường. Cung tên vật chất bị chuyển đổi, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thành ngọc thạch giống như bảo vật, hạo đáng đại đạo lực lượng quán chú mà xuống. So lúc trước chế tạo ra dây thừng cũng không kém bao nhiêu. A tương đương, Dương Tam Dương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn xem hạo đáng thiên hoa. Cùng trong ngày thường thiên hoa khác biệt, lần này giáng lâm thiên hoa là huyết hồng sắc, đỏ thắm như máu huyết hồng sắc, mang theo đạo đạo mùi tanh hôi. Đại thiên thế giới cuồn cuộn huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua, lại một lần nữa khẽ động chư thần thần kinh, hỏa thần lãnh địa, thần đế khóa chặt mục tiêu, có giết chóc trọng khí xuất thế, ứng thiên địa ở giữa giết kiếp mà sinh. Này các loại bảo vật tất nhiên nhân quả nghiệp lực trùng điệp, nhiễm không được, giết chóc mang ý nghĩa bất tường, sát phạt bảo vật nhân quả trùng điệp, ngày sau tất nhiên cùng thương sinh nhiễm đại nhân quả. Đừng nói thiên đế không động tâm, coi như chư thần càng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, căn bản cũng không dám tới gần. Chư thần làm sao sẽ thích giết chóc? Chư thần là thiên địa dựng dục, thích là sinh cơ, tường hòa, đối với giết chóc hết sức chán ghét. Nơi đó là thái nhất cùng thái âm tiên tử vẫn lạc chi địa. Hẳn là hai lần trước thiên địa dị biến, cũng là nhị vị tôn thần gây ra. Sợ cũng không phải, nhị vị tôn thần mặc dù đại biểu cho giữa thiên địa âm dương, nhưng cũng không có có sức mạnh càng đổi thiên đạo biến thiên. Thần đế đang trầm tư, bác bỏ trong lòng thôi diễn kết quả, mặc kệ như thế nào, chỗ nào tất nhiên có đại bí mật, đáng tiếc chỗ nào là thái nhất cùng thái âm niết bàn chi địa. Không tốt tùy tiện vượt quan, nếu là đắc tội hai người, đối với ta chư thần trận doanh bất lợi, bảo vật tuy tốt, nhưng lại không đáng khi triệu tập chư thần, việc này còn cần thương nghị một cái chương trình. Đừng có gọi chư thần lỗ mãng đã quấy rầy hai vị thần chi, dẫn xuất hiểu lầm gì đó. Thần đế trong mắt lộ ra một vệt thần quang, giết chóc trọng bảo chính là ma tổ yêu nhất, chỉ sợ hắn cũng sẽ không vì một kiện bảo vật mà đắc tội thái âm. Thái nhất, thế gian này lại có bảo vật gì so ra mà vượt diệt thế đại ma đâu? Ngoặc kép, chư thần thần quang hiển hách nhìn chằm chằm hỏa thần lãnh địa, hữu tâm xuất thủ dò xét một phen, nhưng lại kiêng kỵ thái nhất cùng thái âm nhị vị tôn thần, mà lại thần đế triệu lệnh, đám người cũng không dám làm trái, chỉ có thể hướng thần đình hội tụ, nhưng trong lòng đem hỏa thần lãnh địa ghi nhớ. Giết chóc trọng khí, giết chóc trọng khí, ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Bạch Trạch cả kinh trừng to mắt, đại não một mảnh trống không? Ai có thể nghĩ tới như vậy kinh thiên động địa giết chóc trọng khí? Dĩ nhiên là chỉ là một cái tiểu man tử tay không chế ra. Bạch Trạch lúc này rất muốn hỏi một câu, ngươi là thiên đạo con riêng sao? Vô lượng công đức rủ xuống, cung tên bên trên bản nguyên bay ra, hướng về Dương Tam Dương mi tâm vọt tới, bản nguyên ấn ký, Bạch Trạch giống không ngừng, vô ý thức vắt chân lên cổ hướng Dương Tam Dương chạy tới, muốn cướp đoạt cái kia bản nguyên ấn ký. Ai nắm giữ bản nguyên ấn ký, ai chính là cái này trọng bảo chủ nhân. Đáng tiếc, đầy trời công đức ánh sáng lưu chuyển, sát na ở giữa đem Bạch Trạch bắn bay. Bạch Trạch sắc mặt tuyệt vọng, bi phẫn, trơ mắt nhìn trọng bảo tự trước mắt chạy đi, chui vào Dương Tam Dương trong mi tâm, bị thiên võng hấp thu hết. Ta bảo vật a! Bạch Trạch ngửa mặt lên trời kêu rên, cái này đặc biệt nương quả thực là không công bằng, tạo nên ra giết chóc trọng khí không bị thiên lôi bổ chết thì bỏ qua, lại còn hạ xuống công đức, quả thực là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Bạch Trạch ghen ghét đỏ ngầu cả mắt, không phải do hắn không ghen ghét, theo lý thuyết giết chóc trọng khí xuất thế đều là thiên lôi đánh xuống, chưa từng gặp trên trời rơi xuống công đức. Lão thiên gia, ngươi còn có thể bất công một chút sao? Tiểu tử này chính là ngươi con riêng. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời kêu rên, trong đôi mắt là đau đến không muốn sống cay đắng. Nhìn đứng ở công đức bên trong Dương Tam Dương, Bạch Trạch đỏ ngầu cả mắt, nghĩ ta Bạch Trạch đào khắp đại hoang, lại một kiện bảo vật cũng tìm không được. Có thể tiểu tử này đâu? Tùy tiện mân mê, dĩ nhiên nhận đại đạo gia trì, chịu đựng đại đạo lực lượng tẩy luyện, quả thực là không có thiên lý. Bảo vật xuất thế, không thể không có danh tự. Từ hôm nay liền gọi là Chấn Thiên Cung, như thế nào?